Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 48, ngạo kiếm. Trung Quốc biên cảnh, Phục Hổ núi Chi Đỉnh. Hai bóng người tại trong mây mù xa xa nhìn nhau. Một người áo xanh áo mỏng, ngồi yên giữa còn nắm lấy một cái thanh phong trường kiếm. Ngạo cốt tự nhiên, vẻ mặt đạm mạc nhìn qua phía trước. Một người khác người khoác áo bào đen, cầm trong tay một cái phun ra nuốt vào trong núi mây mù trường kiếm màu đen. Sau lưng còn mang theo một cái màu đỏ vỏ kiếm. Ngạo kiếm, còn là ta thắng. Tích tích huyết dịch từ áo xanh bóng người cổ tay trượt xuống. Cầm kiếm tay tại lúc này buông lỏng. Thanh phong kiếm ầm ầm rơi xuống đất. Năm đó cùng ngươi phụ thân quyết đấu, là ta lỡ tay giết rồi hắn. Sai tại ta, ngươi muốn báo thù tâm ta cũng lý giải. Nhưng ngươi kiếm đạo thiên phú cùng ta so sánh, vẫn là kém rồi. Cho dù cho ngươi thêm 10 năm, hoặc là 20 năm lại như thế nào, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Áo bào đen nam tử nhìn qua ngạo kiếm, ánh mắt phức tạp mở miệng. Thiên phú sao? Núi xanh nam tử giếng cổ không gợn sóng trên mặt dần dần lộ ra rồi thần sắc thống khổ. Nghĩ đến chính mình vì rồi báo thù khổ luyện kiếm pháp, từ bỏ thê nữ, si tâm kiếm đạo, nhưng đến đầu tới vẫn là công dã tràng à. Ngạo kiếm trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lần nữa nâng lên đầu, sắc mặt dữ tợn, đưa tay chộp một cái. Thanh phong trường kiếm bỗng nhiên hiện lên bị nắm thật chặt tại rồi trong tay. Lại đến, đóa hoa sen xanh kiếm hoa tại đỉnh núi tràn ra, phá vỡ rồi mây mù. Sắc bén lưỡi kiếm bắn ra bốn phía. Ngạo kiếm, ngươi kiếm tâm bất ổn. Nếu như tiếp tục đánh, ngươi lo lắng ngộ nhập kiếm đạo lạc lối. Nói lấy áo bào đen nam tử đem trường kiếm hướng phía trước quét ngang. Một đạo to lớn kiếm ảnh hiện lên, đem hắn che phủ, mặc cho bên ngoài kiếm khí tung hoành, nhưng nội bộ lại vững như bàn thạch. A, chết đi cho ta. Lúc này ngạo kiếm hai con ngươi đỏ thẫm, hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, không ngừng vung vẩy lấy trường kiếm, trong lòng ma tính không ngừng tăng lớn. Bang, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Đỉnh núi kiếm khí như là không có rồi nguồn suối, toàn bộ tán loạn, thanh phong trường kiếm cũng tại lúc này đứt gãy. Ngạo kiếm bóng người phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong miệng phun ra rồi một ngụm máu tươi. Ai tương đương ngạo kiếm? Ngươi mặc dù say mê tại kiếm, nhưng bây giờ đã triệt để vào rồi ma. Quay đầu là bờ, quăng kiếm a. Ngạo kiếm lần này không có trả lời, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm đứt gãy trường kiếm. Tâm thần phảng phất bị rút sạch rồi vậy. Ai tương đương, vô tình lần nữa thở dài một tiếng. Thu hồi hắc kiếm sau liền quay người rời đi. Đỉnh núi mây mù lần nữa che phủ mà đến, mà ngạo kiếm vẫn như cũ như thế ngơ ngác nhìn qua trường kiếm. Như là một bộ mất rồi thần khôi lỗi. Một năm sau, mảnh mưa liên tục. Tảng đá xanh đường lát thành lão trấn đầu phố. Ngạo kiếm bóng người lần nữa hiện lên. Hắn bóng người dọc theo đường nhỏ đi ra trấn nhỏ, đạp lấy bùn lầy thổ địa một đường hướng lấy núi trên đi đến. Tại đi đến đỉnh núi thời điểm, ngạo kiếm xa xa ngắm nhìn hai tòa ngoài theo cùng một chỗ, sắp bị cỏ dại che đậy mộ bia, liền xoay người lần nữa rời đi. Si tâm kiếm đạo. Kiếm liền chính là mệnh, vì rồi luyện kiếm hắn mất đi rồi rất rất nhiều, dù là thê nữ chết từng để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng đau nhức về đau nhức, hắn chưa bao giờ hối hận, thân đến vì kiếm, liền ban tên cho ngạo kiếm. Đây là phụ thân nói cho hắn biết, mà hắn cũng một mực vì thế không ngừng cố gắng, nhưng lúc này ngạo kiếm đã triệt để mê mang. Hắn phụ thân liền là tại cùng vô tình quyết đấu bên trong bị lỡ tay giết chết. Nhưng bây giờ dù là vì rồi kiếm đạo từ bỏ hết thảy chính mình cũng vẫn như cũ không phải hắn đối. thủ, hắn không biết mình tiếp xuống đến nên đi đâu, cũng không rõ ràng đi cái nào truy cầu hư vô phiêu miểu vô thượng kiếm đạo. Mang theo mê mang cùng chán trường, Ngạo Kiếm cứ như vậy đi thẳng lấy, đi tới, không có phương hướng, không có mục tiêu, chỉ là muốn tìm kiếm trong lòng vô thượng kiếm đạo. Ngày này, thất hồn lạc phách, tóc tai bù xù, Ngạo Kiếm vẻ mặt uể oải tựa ở đầu phố một góc. Lúc này, hai cái tuổi trẻ nam tử từ hắn bên thân đi qua. Ai, ngươi biết không, ngày hôm qua phá rỡ xử lý cùng thủ hộ thiên sứ tại lại tại giã ngoại đánh nhau rồi. Có cái chơi cuồng chiến kiếm khách quả thực vô địch. Kiếm thuật của hắn tại hiện thực đúng trọng tâm định cũng là cái siêu cấp đại cao thủ. Thật nghĩ bái hắn làm thầy, học tập kiếm thuật. Nghe nói như thế, nguyên bản núp ở nơi hẻo lánh Ngạo Kiếm đục ngầu đôi mắt dần dần sáng lên. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ra bây giờ nói chuyện thanh niên kia trước mặt, đưa tay bắt lấy rồi hắn cánh tay. Kiếm đạo cao thủ, ở đâu? Nói cho ta ở đâu? A, ngươi nắm đau ta rồi. Thanh niên kia đau sắc mặt đỏ bừng, một chút dưới đập đánh tại Ngạo Kiếm cánh tay trên. Nói cho ta, kiếm đạo cao thủ ở đâu? Chinh chiến tại tuyến, chinh chiến tại tuyến trong trò chơi. Hắn gọi Mộc Cửu ca. Chấm ngoặc kép, đây là Ngạo Kiếm lần thứ nhất tiếp xúc giả lập thiết bị. Vụng về sau khi mặc chỉnh tề, hắn mang lên trên nón trò chơi ảo, tiến nhập chinh chiến tại tuyến, nhìn thấy trước mắt gần như thế giới chân thật, Ngạo Kiếm tâm lý khiếp sợ không thôi. Hắn từ nhỏ ở tại xa xôi cổ trấn, từ nhỏ luyện kiếm, một lòng si kiếm, loại này công nghệ cao thiết bị còn lần thứ nhất tiếp xúc. Bất quá cũng may sáng tạo nhân vật loại hình hết thảy đều có trò chơi chỉ dẫn. Thuận lấy thao túng trình tự, hắn lựa chọn rồi dùng kiếm cuồng chiến, chính thức bắt đầu rồi trò chơi. Luyện kiếm đạt tới nhập vi cảnh, Ngạo Kiếm đối chân thực cùng hư ảo cảm xúc so người chơi khác càng sâu, hắn thậm chí hoài nghi hết thảy trước mắt đều là chân thực tồn tại. Bất quá hắn mục đích chỉ có một cái, vậy liền là tìm tới cái kia Mộc Cửu ca, lĩnh giáo một chút hắn kiếm đạo. Quá trình này hắn không có giết qua một cái dã quái, chỉ là không ngừng hỏi thăm, sau đó không ngừng tìm kiếm, bỏ ra lớn nửa ngày thời gian, hắn rốt cục nhìn thấy rồi phá rỡ xử lý công hội Mộc Cửu ca. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đây là Ngạo Kiếm nói tới câu nói đầu tiên. Ngắm nhìn Ngạo Kiếm đầu trên đỉnh lấy cấp không, Mộc Cửu ca cười lấy lắc lắc đầu. Chờ ngươi đẳng cấp cao rồi lại đến a. Ngươi không dám. Kiếm tâm một đạo, thẳng tiến không lùi, ngươi không xứng luyện kiếm. Nghe được Mộc Cửu ca cự tuyệt, Ngạo Kiếm thất vọng lắc lắc đầu, quay đầu rời đi. Mộc Cửu ca hiện thực bên trong cũng là si kiếm người. Nghe được Ngạo Kiếm lời nói, trong lòng cũng đã tuôn ra một luồng lửa giận đến. Ta xứng hay không không tới phiên ngươi tới nói. Cuồng vọng tự đại, ngươi muốn chiến, kia ta liệp cùng ngươi. Lần này Ngạo Kiếm trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Hắn xoay người lại, giơ lên ban đầu trường kiếm. Cùng người chơi khác khác biệt, Mộc Cửu ca tại Thương Thành mua vũ khí cũng đồng dạng là trường kiếm, mà không phải lựa chọn đối cuồng chiến nghề nghiệp chiến tăng phúc lớn nhất cự kiếm. Khuếch trương búa loại hình cỡ lớn vũ khí, hai người đẳng cấp chênh lệch cấp 26, nhưng mới giao thủ, Mộc Cửu ca liền triệt để sợ ngây người. Ngạo Kiếm thi triển kiếm thuật cùng thân pháp, căn bản không phải hắn chỗ tiếp xúc bất luận một loại nào kiếm pháp lưu phái. Hoàn toàn tan trong vô hình, phảng phất cùng mình chiến đấu chỉ là một thanh kiếm, một thanh phong mang tất lộ giết người kiếm. Ngắn ngủi ba cái hiệp, Ngạo Kiếm trường kiếm trong tay đâm trúng rồi hắn hơn 10 lần. Mà hắn vậy mà một kiếm cũng không chạm đến Ngạo Kiếm. Nếu như không phải mình đẳng cấp cao, thuộc tính tốt, còn có loại hình phòng ngự hộ cụ, Mộc Cửu ca tin tưởng mình đã thua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,